Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Thần Thú Sơn Mạch Người Tới. Bầu trời trong tầng mây, một nhóm mấy người thân hình ở tại bên trong lấp lóe, lại đều là một chút thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi hài tử. Bất quá những hài tử này rõ ràng không phải người thường. Bọn hắn thần sắc thản nhiên trên không trung bay lượn, hiển nhiên là xe nhẹ đường quen. Những người kia thân hình xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Một nhóm bốn người, mỗi người trên mình đều lóng lánh bảo quang, khí thế phi phàm, theo trong cơ thể của bọn họ truyền đến lực lượng cường đại. Trong lúc vất tay cũng là có thể gây nên trời biến hóa. Tại chỗ những cái kia thạch quốc người, nhìn thấy không trung xuất hiện những người kia, thần sắc đều là khẽ biến. Ngọc Trần, công tử, bọn hắn là thần thú sơn mạch người, không biết rõ làm sao lại xuất hiện ở đây. Mặt sẹo nam đi tới Ngọc Trần bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Mặt sẹo nam thực lực không tầm thường, tự nhiên cùng thần thú sơn mạch người đã từng quen biết. Nguyên cớ liếc mắt liền nhìn ra mấy người kia lai lịch. Có thể chính là biết bốn người này lai lịch, mặt sẹo nam trong lòng mới càng khiếp sợ. Bởi vì thần thú sơn mạch người từ trước đến nay không hỏi thế sự. Thú tộc cùng bọn hắn nhân tộc đá nước giếng không phạm nước sông. Tuy là chợt có va chạm, nhưng đều là tiểu lớn nhỏ ầm ĩ. Cũng có không đốt thần thú sơn mạch thế hệ trẻ tuổi con cháu đi tới nhân loại thế giới lịch luyện. Tuy nhiên lại chưa bao giờ hướng hôm nay dạng này trắng trợn hiện thân qua. Cái này bốn cái thần thú sơn mạch hài tử, lại dám dạng này nghênh ngang xuất hiện, chắc chắn có lực lượng. Hơn nữa hôm nay thạch quốc gặp đại biến, chính là suy yếu thời điểm. Thần thú sơn mạch, thần thú a, Ngọc Trần trong miệng dù gì nói, trong mắt nổ bắn ra một vệt tinh quang, ý niệm trong lòng bách chuyển. Long Ngạo, ngươi sẽ không sai lầm a, chính là chỗ này à, vì sao ta không có phát hiện tiên tổ khí tức? Một cái toàn thân áo bào đỏ nữ hài tử, nhíu mày mở miệng hỏi, nàng là thần thú Chu Tước nhất tộc Tước Linh, sẽ không sai, vừa mới cái kia chiến đấu gợn sóng liền là từ nơi này truyền tới. Thân hình cường tráng Long Ngạo, trầm giọng nói ra, bên cạnh Hổ Man cùng Huyền Thái liếc nhau, đều là nhẹ gật đầu, vừa mới chiến đấu gợn sóng chính xác là nơi này truyền tới không sai. Cái kia tiên tổ khí tức như thế nào biến mất đây? Tước Linh nghi hoặc hỏi. Không sao, chúng ta tìm nơi này thủ lĩnh hỏi một chút liền tốt. Long Ngạo ở trên bầu trời cúi nhìn phía dưới. Mọi người, cười nói, chợt Long Ngạo trước tiên hướng phía dưới Ngọc Trần đám người rơi đi. Đứng lại tại Ngọc Trần phía trước chỗ không xa. Uy, các ngươi nghe lấy. Các ngươi nơi này nhưng có thần long ẩn hiện, đi hướng nào? Long Ngạo vênh vang đắc ý, không ai bì nổi nói ra. Trong mắt hắn, nhân loại đều là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Ngọc Trần nghe vậy mặt không gợn sóng, trong mắt lại hiện lên một vệt tàn khốc. Tiểu tử này thật là phách lối, cư nhiên như thế vô lễ. Những cái kia thạch quốc người không người nào dám trả lời. Hiện trường một mảnh trầm mặc, các ngươi đều là câm điếc sao? Tại không trả lời ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Long Ngạo thấy thế ngữ khí bất thiện nói, thạch quốc tất cả mọi người là nghĩ mà sợ lui một bước. Tuy là trước mặt bọn hắn Long Ngạo thoạt nhìn bất quá là một cái mười mấy tuổi hài tử, nhưng còn trẻ như vậy gương mặt cho bọn hắn hôm nay mang đến khiếp sợ đã quá nhiều. Các ngươi nơi này ai là lão đại? Đứng ra trả lời ta. Long Ngạo đảo mắt một vòng, yên tĩnh nói ra, chợt hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người. Bởi vì chỉ có bọn hắn chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, không sợ hãi chút nào đánh giá chính mình. Long Ngạo, nói lời vô dụng làm gì? Tước Linh ba người rơi xuống Long Ngạo bên cạnh.